Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 79, cuối cùng bài danh, 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, theo Lâm Tinh Hải nhắm mắt nghỉ ngơi. Giữa sân trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại. Ai cũng không dám vào lúc này đã quấy rầy đối phương. Dù sao, đây chính là liên quan đến lấy. Có thể không thể tiến vào xạ kích bảng ba hạng đầu thời khắc mấu chốt. Nếu như bởi vì bọn hắn hiện tại đã quấy rầy, dẫn đến Lâm Tinh Hải phát huy thất thường, không ai có thể dám tiếp nhận một tên thần thương thủ lửa giận. Cho nên tất cả mọi người chỉ có thể đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Lúc này Trương Mỹ Linh, ngay tại bận trước bận sau cho Lâm Tinh Hải xoa bóp cánh tay. Cái này nhìn đến mấy người còn lại, không ngừng hâm mộ. Nếu như Lâm Tinh Hải có thể thu hoạch được thành tích tốt, như vậy cái này một phần nhân tình, thì có thể lớn có thể nhỏ, nhưng mấy người cũng chỉ có thể hâm mộ. Dù sao thân ở tận thế, loại vật này ai sẽ đi học a, 10 phút rất nhanh liền đến. Tuy nhiên thời gian không dài, nhưng cũng đủ làm cho Lâm Tinh Hải có chút căng cứng thần kinh. Trầm tĩnh lại, hoạt động một chút cánh tay. Phát hiện Trương Mỹ Linh thủ pháp đấm bóp vẫn là có thể. Cánh tay nguyên bản có một số ê ẩm sưng cảm giác, cũng hoàn toàn biến mất. Hắn hướng Trương Mỹ Linh nhẹ gật đầu. Sau đó liền cầm lên xé rách người súng trường. Nghe đếm ngược, thời gian dần trôi qua tiến vào xạ kích trạng thái. Đứng ở một bên Trương Mỹ Linh, nhìn đến Lâm Tinh Hải động tác. Nếu như không phải bầu không khí không đúng lời nói, nàng đều kém chút hưng phấn nhọn kêu đi ra. Nàng liền biết, chính mình xum xoe, quả nhiên hiến đúng rồi. Có lẽ hôm nay giúp một vấn đề nhỏ, về sau thì có thể giúp nàng giải quyết một cái đại phiền toái. Lâm Tinh Hải nghe đếm ngược, cũng nhìn sang trong màn ảnh, vừa đổi mới đi ra cửa thứ 5 thanh tiến độ. Thứ 3 tên là 21, thứ 2 tên là 38, còn thứ nhất tên, chính như Trang Sảo nói tới, ở vào thanh tiến độ 76. Cái này thứ 2, 3 tên, cùng thứ nhất tên ở giữa, có vẻ như có chênh lệch không nhỏ a. Lâm Tinh Hải nhịn không được lẩm bẩm một câu. 3, 2, 1, bắt đầu, tại hệ thống đếm ngược sắp lúc kết thúc. Lâm Tinh Hải dẫn đầu liền đem lực cảm giác của mình thả ra. Siêu, quả cầu sắt còn không có bay ra xạ kích miệng, cũng đã bị Lâm Tinh Hải mơ hồ cảm giác được. Thể tích không có đổi tiểu, nhưng tốc độ biến nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt, Lâm Tinh Hải liền có phán đoán. Có thể nói, có năng lực nhận biết phụ trợ. Hắn rốt cuộc không cần lo lắng, bị đánh trở tay không kịp. Dù là độ khó khăn gia tăng, cũng có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Viên đạn tinh chuẩn trúng đích quả cầu sắt. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu. Thứ hai, thứ ba mai quả cầu sắt. Ngay sau đó theo còn lại xạ kích miệng bên trong bay ra. Tổng thể tới nói, cùng cửa thứ tư, cũng không có gia tăng cái gì trò mới. Duy biến hóa, là quả cầu sắt bay vụt ra tốc độ. Đều đang không ngừng tăng tốc. Loại này gia tăng tốc độ thao tác, lúc trước mỗi một quan đều có. Cùng biến hóa của nó so sánh, là không coi vào đâu. Nhưng là phóng tới cửa thứ 5 nơi này, thì hoàn toàn khác nhau. Bởi vì tốc độ là tại đệ 4 quan trên cơ sở gia tăng. Mà đệ 4 quan thiết bóng bay ra rơi xuống mặt đất, chỉ có 0.5 giây. Cái này tốc độ đã tới gần đến cực hạn. Lúc này, tại cực hạn này phía trên, lại gia tăng tốc độ. Lâm Tinh Hải biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện, làm quả cầu sắt theo xạ kích miệng bay ra đến rơi xuống đất chỉ có 0.4 giây lúc, chính mình thì thời gian dần trôi qua theo không kịp loại tốc độ này. Thế mà quả cầu sắt bay vụt tốc độ còn đang tăng thêm. Tăng lên tới 0.3 giây lúc, Lâm Tinh Hải cái trán đã dịn ra mồ hôi mịn. Hắn là từ vừa mới bắt đầu liền toàn lực ứng phó. Cho nên lúc đầu thời điểm, hắn đều là tranh thủ tại quả cầu sắt vừa bay ra xạ kích miệng. Liền đem nó trúng đích. Nhưng theo quả cầu sắt tốc độ gia tăng, mạng hắn bên trong quả cầu sắt vị trí cũng đang chậm rãi hướng xuống hàng. Lúc này mới vẻn vẹn đến thứ 15 cái quả cầu sắt. Hắn cũng chỉ có thể tại quả cầu sắt rơi xuống đất trước mới miễn cưỡng đem đánh trúng. Lâm Tinh Hải rất rõ ràng, cái này không phải mình kỹ thuật phương diện xảy ra vấn đề, mà chính là thân thể của hắn phản ứng tốc độ theo không kịp tư duy tốc độ. Muốn phải giải quyết vấn đề này, chỉ có hai cái biện pháp. Đệ nhất, dùng hệ thống cưỡng ép tăng thực lực lên, chính mình gen ưu hóa trình độ đi lên, như vậy thân thể tố chất đương nhiên cũng theo đó đề cao. Mà lại tăng lên cũng không cần quá nhiều, chỉ cần đem gen ưu hóa trình độ tăng lên tới 40, cũng đủ để giải quyết vấn đề trước mắt. Nhưng hệ thống đều rõ ràng nhắc nhở, nếu như cưỡng ép tăng lên lời nói, rất có thể sẽ lưu lại tai họa ngầm. Mà lại dù cho không có tai họa ngầm, cưỡng ép sau khi tăng lên, năng lực nhận biết không lại tăng thêm, vậy hắn cũng thiệt thòi lớn a. Cho nên ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu hắn vòng vo một chút, liền lập tức phủ định. Mà phương pháp thứ hai thì càng thêm đơn giản, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ tai họa ngầm. Cái kia chính là cùng đối phó huyết dịch ác ma lúc như thế. Hai tay song thương thao tác, có năng lực nhận biết phụ trợ. Dù là song thương thao tác sẽ để cho độ chính xác có chỗ giảm xuống, nhưng hẳn là cũng có thể trúng đích những thứ này quả cầu sắt. Nhưng bây giờ lấy thêm một cây thương tới, khẳng định là không còn kịp rồi. Chỉ có thể xin từ đầu lại khiêu chiến một lần. Bất quá Lâm Tinh Hải nghĩ nghĩ, vẫn là đem ý nghĩ này hủy bỏ rơi mất. Đây cũng không phải hắn ngại phiền phức. Nếu như mình đồ bản trở thành toàn bộ tinh thuẫn chỗ tránh nạn đệ nhất thần thương thủ, như vậy hắn thì tương đương với bị người đặt ở đèn chiếu dưới, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Đến lúc đó, chỉ cần có chút năng lượng người đều có thể tra được. Hắn chỉ là tại 3 ngày trước mới tiến vào tinh thuẫn chỗ tránh nạn. Khi đó liền gen ưu hóa người đều không phải là. Như vậy như thế nào trong vòng 3 ngày, theo một tên thái điểu biến thành đệ nhất thần thương thủ đây này? Tuy nhiên hắn đã biên tốt lý do, nhưng cũng thật không thể đem tất cả mọi người làm ngu ngốc. Có lẽ giống Phương Thiên Hòa dạng này đoàn trưởng sẽ không truy cứu quá sâu, nhưng tổng sẽ có người muốn đào sâu. Thậm chí cũng có người sẽ não đại động mở. Cho nên hắn còn không có ý định tiến hành đồ bảng cầm cái thứ hai tên, chỉ ít sẽ không như vậy oanh động. Nếu như vậy, tin tức đi qua lên men, sau đó truyền khắp toàn bộ dòng binh công hội, thời gian cũng sẽ kéo dài. Dù là kéo dài cái 1-2 ngày, thực lực của hắn đều sẽ có cực lớn tiến bộ. Nghĩ tới đây, lòng hắn hình dáng thì thả lỏng không ít. Sau đó đem trước đó liền nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng đem ra. Đối với trong sân cục thế, Lâm Tinh Hải là có vô cùng rõ ràng nhận biết. Hắn rõ ràng lại nhiều trúng đích 2 cái quả cầu sắt liền sẽ đạt tới cực hạn. Cho nên tại nổ 2 phát súng về sau, hắn liền không lưu luyến chút nào, từ bỏ cái kế tiếp bay ra ngoài quả cầu sắt, sử dụng cái này ngắn ngủi 0.3 giây làm điều chỉnh, một lần nữa đem miệng súng nhắm ngay phía trên xạ kích miệng, chờ đợi cái kế tiếp quả cầu sắt xuất hiện. Chính ở một bên khẩn trương quan sát mọi người, nhìn đến Lâm Tinh Hải đột nhiên lọt một cái quả cầu sắt, đều là trong lòng siết chặt. Còn bên cạnh màn ánh sáng phía trên cũng nhất thời hiện ra lần thứ nhất sai lầm. Nhưng bọn hắn lo lắng liên tục sai lầm tình huống cũng không có phát sinh. Lâm Tinh Hải vậy mà không có chút nào không hài hòa, dính liền lên một cái khác mai quả cầu sắt, mà lại hắn tiến độ cũng nhanh chóng vượt qua 21. Trong màn ảnh lâm thời bài danh, biến thành thứ ba tên, tiến vào trước ba, tất cả mọi người trong lòng Triều bành trướng sau khi, cũng đều theo bản năng nín thở, sợ tiếng hít thở của chính mình, đều sẽ đã quấy dày đến Lâm Tinh Hải đồng dạng. Tiếp đó, tại thanh tiến độ đến 35, thời điểm, Lâm Tinh Hải lại không ra một lần. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Lâm Tinh Hải là chủ động từ bỏ cái kia quả cầu sắt. Tiến hành điều chỉnh, đây không thể nghi ngờ là cái tương đối tốt sách lược. Lại trải qua thứ hai lần điều chỉnh, hắn cũng thành công vượt qua thứ hai tên, hướng về thứ nhất tên ngai vàng, phát khởi trùng phong. Nhưng là, lúc này Lâm Tinh Hải, thật đã đến cực hạn, mà lại cái này thứ năm quan độ khó khăn. Còn đang tăng thêm bên trong. Cuối cùng, Lâm Tinh Hải dùng hết lần thứ ba sai lầm. Cùng một lần trung gian điều chỉnh thời gian. Thành tích dừng lại chiếm cửa thứ 567. Trở thành xạ kích bảng phía trên thứ hai thần thương thủ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.